sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 631. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 631. Ông trời phù hộ cho cô ta. Bây giờ cô ta vẫn ổn. Lâm Như bất mãn. Nhưng nếu chính con xảy ra chuyện thì phải làm sao? Lâm Như dù sao cũng là mẹ của Thẩm Giao. Bà ta vẫn quan tâm đến sống chết của Thẩm Giao. Chủ yếu là bởi vì bây giờ Thẩm Thanh Sơn đang ở trong tù. Người duy nhất mà Lâm Như có thể tin tưởng là Thẩm Giao. Bà ta không muốn bất cứ điều gì xảy ra với Thẩm Giao. Thẩm Giao lộ ra vẻ sốt ruột. Con không sao mà. Lâm Như nói thêm. Eric bảo con làm thế à? Cậu ta bảo con điều nguy hiểm như vậy. Sao có thể để con trong lòng chứ? Thẩm Giao không khỏi gầm lên với Lâm Như. Được rồi. Mẹ đừng nói lung tung. Con không sao mà. Thẩm Giao không thể nghe người khác nói từ sướng không tốt chút nào. Cho dù người đó là mẹ ruột của cô ta. Trong mắt cô ta, bây giờ tự sướng là người cô ta yêu nhất trên đời. Lâm Như sốt ruột liếc nhìn cô con gái. Mím môi không nói gì. Eric đó, có thực sự yêu con gái mình không? Vì anh ta cứu họ khỏi nước sôi lửa bỏng. Cô ta đã tin tưởng vào sự chân thành của anh ta. Nhưng nếu thật sự yêu một người, làm sao lại có thể bảo cô ta đi mạo hiểm chứ? Tốc độ của Giang Kính Hàn rất nhanh. Anh ta từ nước ngoài trở về bằng máy bay tư nhân vào đêm hôm đó. Đến nhà Du Ân vào sáng hôm sau. Tất nhiên, Phó Đình Viễn cũng ở đó. Du Ân tự tay pha hai tách cà phê. Một tách cho Giang Kính Hàn và một cho Phó Đình Viễn. Anh chàng luật sư Giang đẹp trai cảm động rơi nước mắt. Sau bao lâu, cuối cùng tôi cũng có thể uống lại ly cà phê do cô pha. Khi Du Ân còn là bà phó, Giang Kính Hàn và những người khác thỉnh thoảng đến nhà Phó Đình Viễn để tụ tập. Vì vậy họ đã uống cà phê do Du Ân pha và nếm thức ăn do Du Ân làm. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Phó Đình Viễn từ bên cạnh nhẹ giọng nói. Nhờ phúc của luật sư Giang, hôm nay tôi cũng có thể nếm một ly. Lời nói của Phó Đình Viễn tràn ngập sự đau buồn. Từ khi anh niềm nở học nấu ăn và pha cà phê, Du Ân hiếm khi làm cho anh. Anh cũng không dám yêu cầu Du Ân làm điều đó. Đáng đời cậu, Giang Kính Hàn không khách khí mà nở nụ cười. Cả ba vừa trò chuyện vừa uống cà phê. Du Ân thực sự có chút lo lắng. Sau khi biết rằng các camera ngày hôm qua đã bị phá hủy. Nhưng Giang Kính Hàn bày ra tư thế hoàn toàn chiến thắng. Luôn luôn chỉ có một sự thật. Nếu cô không đẩy, thì hẳn là Thẩm Giao đã làm ra chuyện đó. Bọn họ sẽ luôn lộ ra manh mối. Giang Kính Hàn quay đầu nói. Đình Viễn và tôi đã nghĩ ra ý tưởng để cho bọn họ tự tiết lộ khuyết điểm. Cô không cần phải lo lắng. Du Ân quay đầu lại. Ngạc nhiên liếc nhìn Phó Đình Viễn. Giang Kính Hàn gấp gáp trở về trong đêm. Bọn họ bàn bạc khi nào chứ? Chẳng lẽ anh không ngủ cả đêm qua sao? Phó Đình Viễn có thể nhìn ra cô đang nghĩ gì? Trầm giọng nói. Kính Hàn đã hạ cánh vào sáng sớm. Gọi điện cho anh nên anh đã thức dậy. Bọn anh đã thương lượng trong thời gian đó. Cách chương.